Khi Lãnh Nhược Ảnh nhìn thấy trên cánh tay mình thủ cung xa dần dần trở nên nhạt, thẳng đến cuối cùng biến mất thời điểm, Lãnh Nhược Ảnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhan Tịch Lâm trên mặt cũng không có gì kỳ quái biểu tình, chỉ là nhàn nhạt lui về sau hai bước. Kết quả như vậy, sao nói cái gì đều muốn hữu lực. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Nhược Ảnh rất muốn quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, lớn tiếng hỏi ra vấn đề này. Nhưng là nàng lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Bởi vì muốn là như thế này hỏi. Vừa rồi nhiều lời như vậy, nhiều chuyện như vậy, tất cả đều uổng phí. Những người này sẽ không dung hạ được mình, càng thêm sẽ làm khó Đông Phương Mặc. Lãnh Nhược Ảnh, người đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi nói như vậy lời thề son sắt, thật đúng là cho là ngươi không bị thua xấu môn phong. Nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy. Tiết Thuần nhưng lập tức phát tác, một thanh nắm chặt Lãnh Nhược Ảnh tóc, ba, một bạt tai. Ngơ ngác Lãnh Nhược Ảnh cứ như vậy tiếp nhận, một điểm phản kháng đều không có. Lại thêm Lãnh Nhược Ảnh toàn thân kinh mạch đều đã bị trọng thương, càng là chịu không được Tiết Thuần nhưng một bạt tai này, lập tức ngã trên mặt đất, trong mắt có chút ê ẩm cảm giác. Nàng thật chẳng lẽ tin nhầm Đông Phương Mặc sao? Trong lòng, một mực là vấn đề này tại bồi hồi. Đông Phương Mặc, hiện tại, ngươi còn có cái gì dễ nói? Thúc Khải Học lập tức toàn thân linh khí điên lớn lên. Chỗ tốt này, vẫn là để Đông Phương Mặc chiếm. Nhưng là, hắn muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Một đạo uy áp, đã bao phủ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bất quá là tăng lên linh khí, còn chưa sử dụng huyết mạch chi lực, cho nên, chống cự có chút miễn cưỡng. Giống như là một cái bình thường cấp 3 huyền vương, tại ngạnh sinh sinh khiêng một cái cấp 8 huyền vương uy áp. Nói không nên lời gì đi. Thúc Khải Học lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, vì Lãnh Nhược Ảnh sư muội, ta cũng phải lấy tính mạng của ngươi. Căn bản không cho Đông Phương Mặc cơ hội nói chuyện. Thúc Khải Học song trưởng trùng điệp, lấy một loại kỳ quái tư thế múa song trưởng. Nháy mắt, Thúc Khải Học những bàn tay kia hoặc là đập, hoặc là bổ, hoặc là xoay chuyển, khiến người hoa mắt, cái bóng từng cái hướng về phía Đông Phương Mặc bay tới. Khi Thúc Khải Học động thủ thời điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì dạng này như sách giáo khoa thi triển tông lâm phái kỹ pháp. Thế nhưng là không thấy nhiều, liền ngay cả cái kia Tiết Thuần nhưng đều từ bỏ Lãnh Nhược Ảnh. Chỉ là như vậy nhìn xem Thúc Khải Học thi triển kỹ pháp, những này trưởng ảnh mang theo áp lực vô tận, đem Đông Phương Mặc bao vây lại. Mọi người đã không cảm giác được Đông Phương Mặc cái gì khí tức. Hừ, chỉ bằng ngươi bản sự này, còn có thể trở thành cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lão. Theo Thúc Khải Học, Đông Phương Mặc căn bản cũng không có phản kháng đường sống. Ngữ điệu khinh miệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.